Thì mắt bà Hằng sáng rực, bà cười toe toét. Trùng hợp quá, ba nhớ hồi bé, Ích Dương cũng học Vịnh Xuân Quyền. Nó có thể đánh đua với ba con. Bà Hằng nói xong, mọi đàn ông trong Hằng gia đều im thinh thích. Hằng Tranh cười cười. Nghe thật, con rể đánh đua với ba vợ. Bà Hằng than vãn mình nói lỡ lời. Đầu óc của bà có vấn đề thật rồi. Bà cười gượng vài tiếng, đá mắng qua ông chồng già của mình. Thế kêu ba Ích Dương luyện quyền với ba con. Bộ trưởng Hằng kêu căng gật đầu. Phải coi nhà người ta có hứng hay không. Có hứng ạ. Trình Điện Điện cười tiếp lời. Ba con hay luyện quyền với bạn bè. Khi nào có thời gian, bác đến Lộc Kiều chơi đi ạ. Ở đó, không khí trong lành mát mẻ. Sáng sớm có nhiều cụ già ra công viên luyện quyền. Bộ trưởng Hằng nghe đến hai chữ cụ già thì im ắng đến kinh khủng. Vậy còn mẹ con? Bà Hằng lại hỏi. Trình Điện Điện đăm chiêu suy nghĩ. Mẹ con thích khiêu vũ, là kiểu múa mà mấy dì mấy cô hay nhảy ngoài quảng trường đấy ạ. Mẹ con học lâu lắm rồi, bây giờ mẹ con đã thành một nửa giáo viên dạy múa. Mẹ chị tiếc quá. Hằng Tranh nhìn vẻ mặt quấn quýt của bà Hằng. Chẳng biết mẹ em còn nhảy nổi hay không. Tại sao không nổi? Mẹ khỏe lắm, mẹ thể chăm sóc rất lâu nữa cho Ngô Bì Đường của hai đứa. Bà Hằng cũng giống bộ trưởng Hằng, chịu thừa nhận mình già mới lạ. Sau bữa cơm, Trình Điện Điện ở lại Hằng gia chơi thêm một lúc, rồi Hằng Ích Dương mới đưa về. Trước khi Hằng Ích Dương chở Trình Điện Điện về nhà, bà Hằng kéo con trai lớn của mình Thủ Thị dặn dò. Điện Điện là một cô gái tốt. Nếu lần này con không cho ba mẹ đựng uống trà con dâu, thì con uống xéo, đừng về đây nữa. Tuy lời của bà Hằng nghe đáng sợ, nhưng nó không có hiệu quả hù dọa ấy. Hằng Ích Dương cao mày, anh nghiêm túc gật đầu rồi xoay người đi. Trình Điện Điện ngồi cười tủm tỉm suốt đường về. Cô quay đầu nói với Hằng Ích Dương. Ngu Bì Đường dễ thương quá, em thấy ba đứa rất thích anh. Ừ, dễ thương. Ánh mắt Hằng Ích Dương nóng ấm. Chạy xe đến ngã tư, bên trái là hướng về nhà trọ của Trình Điện Điện, bên phải là khu trung tâm thương mại náo nhiệt. Nam nữ đang hẹn hò, mà giờ này anh đã chở cô về, có phải dở quá không? Hằng Ích Dương băn khoăn. Hay chúng ta đi dạo phố? Cả hai gần như đồng thanh nói ra. Được, Hằng Ích Dương đồng ý, anh quay đầu nhìn cái ngồi cạnh. Em có kế hoạch gì không? Mình xem phim đi anh. Trình Điện Điện hưng phấn đề nghị. Ngoài rạp đang chiếu một bộ phim về tuổi thanh xuân, đồng nghiệp của em nói phim đó coi hay. Hằng Ích Dương dĩ nhiên không từ chối. Đã lâu lắm rồi, Hằng Ích Dương mới đi xem phim ngoài rạp như thế này. Lần trước, anh cùng một cô gái đi coi phim là bao nhiêu năm về trước, 10 năm hay 20 năm? Hằng Ích Dương nhớ, khi ấy anh chưa cao lớn như bây giờ. Em anh ầm ĩ đòi theo đến rạp chiếu phim, coi anh hẹn hò. Sau đó lại nhõng nhẽo nói mình đau chân, rồi anh cõng về cho bằng được. Hình như đó là lần đầu tiên anh hẹn hò với Khương Thiên Dung. Trên đường về, anh im lặng cõng em anh, còn em anh nói chuyện liên tục với Khương Thiên Dung. Về đến nơi, Khương Thiên Dung kéo anh lại nói. Ích Dương, em thấy làm em của anh hạnh phúc hơn làm bạn gái của anh. Tại sao? Vì anh đối xử với người nhà rất tốt. Khi chia tay, Khương Thiên Dung khóc lóc hỏi anh. Hằng Ích Dương, em xếp ở vị trí thứ mấy trong lòng anh? Quân nhân, người nhà, anh em, bạn bè, có phải em đứng cuối cùng không? Hằng Ích Dương và Trình Điện Điện mua ghế tình nhân. Trình Điện Điện khoác tay Hằng Ích Dương, dựa vào vai anh xem phim. Trước đây không có bạn trai, Trình Điện Điện chỉ bướng tựa vào ghế. Bây giờ có bạn trai, đương nhiên cô phải dùng rồi. Cô ngoan ngoãn dựa vào người anh. Hằng Ích Dương dịu dàng xoa đầu cô, trái tim anh bỗng mềm nhũn. Bộ phim khá hay và có nhiều cảnh hài hước, nhưng những cảnh khiến Trình Điện Điện che miệng cười sặc sụa thì Hằng Ích Dương lại lạnh như tiền. Trình Điện Điện bất mãn, cô bóc hai nắm bắp rang, nhét vào miệng Hằng Ích Dương rồi tiếp tục xem phim. Xem xong phim đi ra, Trình Điện Điện nắm tay Hằng Ích Dương.